Chương 576, Hoan tỷ hệ sở mới là ngươi nên đợi địa phương. Trong sân huấn luyện, Mời Sệ Dịch trên mặt cẩn thận tỉ mỉ, không có bất kỳ biểu tình, chỉ là phun ra một chữ như vậy. Etik nói thú nhân tất cả nhân viên, hẳn không có bao quả tua sờ thai lít mới đúng, cho nên ngươi là cuối cùng một cái. Lưu Húc chân trái tả tà về phía trước, chân phải ở phía sau đứng thẳng, hai tay nắm tay với Nguyệt Hung. Tiến có thể công, lui có thể thủ, tùy thời có thể biến hóa. Sệ Dịch thấy Lưu Húc chuẩn bị sẵn sàng, khí thế trên người bắt đầu kéo lên, có thực chất yếu, hướng hắn ép tới. Đối mặt Sệ Dịch với khí thế, Lưu Húc cũng muốn vận khí ngăn cản, có thể thấy được võ công của nàng quả thật không tệ. Chủ yếu, cái kia đập vào mặt chính nghĩa khí tức, ở trình độ nào đó mà nói, coi như là ẹ tịt cũng có chỗ không kịp. Thật mạnh ta vận tụ toàn lực, hắn mới có vận khí chống lại, ta liền toàn lực ứng phó a nghĩ tới đây. Sệ Dịch thân thể hơi trước người, hai mắt gắt gao nhìn thẳng Lưu Húc tay cùng chân, hai tay mở ra, tay trái ba ngón bảy ra chảo thủ, tay phải trước người chuyển mô hình, sau đó thân thể xông về phía trước, tựa như tia chớp tấn công về phía hắn. Nàng đánh tới giữa đường, hai tay phát xanh biến hóa, thì ra ở phía sau tay trái đột nhiên ra tốc tấn công về phía Lưu Húc gương mặt, tay phải trầm xuống, tấn công về phía hắn dưới nách yếu hại. Khí thế hung hung, lợi hại dị thường. Lưu Húc thấy Sệ Dịch thế tới hung mãnh, lập tức cũng không dung để, thân thể nhanh chóng một bên, tách ra của nàng công kích. Song quyền của hắn bỗng nhiên từ Nguyệt Hung cửa như đạn pháo kích ra, song quyền mang theo lấy một cỗ bén nhọn gió tấn công về phía phần eo của nàng. Sệ Dịch hữu chảo biến đổi, từ phía dưới liêu bên trên, trừ hướng Lưu Húc cổ tay trái, tay phải lướt ngang, vẫn như cũ tấn công về phía dưới nách ta của hắn. Lưu Húc con thật là nhanh lui xéo, lần thứ hai né tránh, đương nhiên cũng bỏ qua đối với của nàng công kích. Cạn có ý tứ vì chính nghĩa Sệ Dịch hai tay biến đổi, tay phải thành trường, tay trái nắm tay, hữu quyền xông vào trước, tả trưởng theo sát phía sau. Nàng hữu quyền đánh về phía Lưu Húc Nguyệt Hung cửa, tả trưởng hộ tống quyền, mà thân thể không phải thẳng tắp nhằm phía hắn, cũng là không ngừng biến ảo thân pháp, khiến người ta khó có thể phân rõ, vốn là công kích cũng bởi vì thân pháp biến ảo mà trở nên mê huyễn đứng lên. Kỳ thực, ngươi sinh sai rồi thế giới, Hoan tỷ hệ sở mới là ngươi nên đợi địa phương. Nói không chừng ngươi có thể trở thành tướng quân. Lưu Húc lẳng lặng đứng thẳng, ánh mắt như bắn về phía Sệ Dịch, hai tay, hai chân xa nhau. Chế tài tà ác theo Sệ Dịch hơn một tiếng nhiệt huyết dâng trào tuyên ngôn, của nàng hai tay ở biến ảo chập trần thân pháp che giấu rốt cuộc hướng Lưu Húc xuất thủ, hữu quyền kỳ quái bẻ cong lấy đánh về phía sau gót của hắn, tả trưởng cắm thẳng vào Lưu Húc Nguyệt Hung cửa, đem hắn bên trên bàn cùng trung bàn đều phong kín. Lúc này, Lưu Húc đã không thể né tránh. Vô luận là hướng về phía trước nhảy lên vẫn là xuống phía dưới khom lưng đều khó né tránh, hơn nữa phiêu lưu rất lớn, hắn chỉ có thể xuất thủ. Lưu Húc tay phải rất nhanh đánh về phía Sệ Dịch cánh tay phải, đem cánh tay phải của nàng ra bên ngoài rời ra, tay trái tấn công về phía của nàng lòng bàn tay trái. Nào biết, Sệ Dịch cánh tay phải lấy Lưu Húc cánh tay vì điểm tựa khẽ cong, lấy không thể góc độ bốn lượn qua đây đánh về phía bờ vai của hắn, mà của nàng tả trưởng thì xuống phía dưới một tà, né qua Lưu Húc ngón tay của cắt về phía bụng của hắn. Nhân thể cải tạo còn có thể có như vậy tính dẻo dai, Lưu Húc trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Sệ Dịch cánh tay có thể biến hóa như thế, Lưu Húc bả vai rất nhanh trầm xuống, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Phanh, Lưu Húc dùng bả vai nhận nàng một quyền, tuy là lúc này Sệ Dịch quyền kính đã không thể tạo thành thương tổn, thế nhưng mặt mũi cũng không tốt xem. Hắn lạnh rên một tiếng, cánh tay trái dùng sức hướng ra phía ngoài đẩy, đem Sệ Dịch cánh tay phải đẩy ra, ngón trỏ phải điểm hướng nàng trên cánh tay trái huyệt khúc chỉ, hóa giải Sệ Dịch tả trưởng công kích. Vừa rồi Lưu Húc chính là dùng loại này tới tự Đông Phương Thần Kỳ đánh huyệt võ thuật, để nạ gì bốn người quỳ. Lưu Húc không cho Sệ Dịch có cơ hội thở dốc, dưới chân tà tà vừa trợn, vọt đến bên trái của nàng, sau đó chân trái bất động, chân phải hoa một nửa hình tròn, lắc mình đi tới sau lưng của nàng, mông nún, đè ở nàng đỉnh kiểu bờ ngông, dùng thêm sức nữa, nàng mới thu thế thân thể trọng tâm không vững, nhất thời về phía trước ngã đi. Ở Sệ Dịch đang ở sắp té ngã chi tế, hai tay đột nhiên vươn chống đỡ ở trên sàn nhà. Sau đó chuẩn bị lật lên. Chứng kiến Sệ Dịch huy động tác Lưu Húc thì biết rõ nàng là nghĩ như thế nào, tiếp lấy thân thể của hắn đột nhiên chùn xuống, hai đầu gối chấm đất nhanh chóng trượt về nàng rơi xuống thân thể. Sệ Dịch hai chân rốt cuộc đứng, nghĩ thầm, nguy hiểm thật, ta thiếu chút nữa thì té ngã. Đúng lúc này, điều xấu hàng lâm. Lưu Húc đống nhiên hai chân đều xuất hiện, mau lẹ vô cùng cắm vào nàng hai chân giữa khe hở, sau đó hắn đôi chân một phần nhấc câu, mới vừa đứng vững Sệ Dịch huy lần này ngã xuống phía sau. Phanh một chút phòng bị cũng không có, Sệ Dịch nhất thời ngã cái bốn chân hướng lên trời, mông trùng điệp té ở trên sàn nhà, cho dù nàng mông nhiều thịt, cũng rơi nàng đủ đau. Lưu Húc hai chân co rụt lại duỗi một cái, đè lại Sệ Dịch đôi chân, đồng thời thân thế lô nở một vo nở dê, song trưởng tê hạ, đống nhiên để lại thân thể của nàng, vào tay cảm giác nhu, mềm như bông. Thì ra, Lưu Húc hai tay là đặt tại Sệ Dịch Huyền Nguyệt hôm trước, thảo nào thoải mái như vậy. Lưu Húc buông tay ra, trên thân khôi phục tự do. Sệ Dịch Huyền đột nhiên ngửa người một cái khỉu tay đụng, hung hăng đánh vào Lưu Húc Nguyệt Hùng trên miệng. Sau đó, thừa dịp hắn phủ Nguyệt Hùng ngã xuống đất thời điểm thân thể lắc một cái, tránh thoát Lưu Húc hai chân quấn áp, xoay người đứng lên. Ôi chính nghĩa mọi người cũng quá độc ác, ga xuất thủ nặng như vậy, là không phải muốn mưu sát chồng A. Lưu Húc mơn trớn lấy Nguyệt Hùng cửa đứng lên, hướng về phía Sệ Dịch Huyền giận nói. Hai anh, quá ảnh hưởng chiến đấu. Sệ Dịch Huyền vừa trách móc, một bên dọn xong giá thức, túi đầu nhìn thoáng qua, lần sau để bác sĩ đem nơi đây cho cải tạo ít một chút. Ảnh hưởng chiến đấu Lưu Húc một bộ im lặng biểu tình, sau đó nghiêm mặt nói, sở dĩ ngươi có như vậy ý tưởng ngây thơ, là bởi vì ngươi còn không có cảm nhận được vậy chân chính áo nghĩa chô á. Chân chính áo nghĩa Sệ Dịch không hiểu ra sao. Đúng, khắp nơi rất nhiều tác phẩm kha y, trong chiến đấu, lợi dụng nam nhân bị hấp dẫn lấy đồng thời dành cho quyết phân thắng thua một kích phi thường thông thường, nhưng chân chính đem ba động hóa thành thực chiến chi dụng. Là trong truyền thuyết mỉm cười chợt hiện sĩ thiên đạo Lưu Chu Đồ An, mỉm cười chợt hiện sĩ thiên đạo Lưu Chu Đồ An chưa có nghe nói qua. Tao y Lưu tỉ mỉ suy nghĩ một chút, dường như nổi tiếng cách đấu ra bên trong, không có một người như vậy, nàng thật có Lưu Húc nói lợi hại như vậy. Đột nhiên, Lưu Húc mặt một bên, trầm giọng nói, được rồi, chúng ta tiếp tục đem như thế này, ta còn muốn cùng ẹ tịt đi hẹn hò đâu. Vừa dứt lời, phòng huấn luyện cửa phòng mở ra, là ẹ tịt. Ở trong chiến đấu phân thần nhưng là tối kỵ. Xê dịch phân thần chi tế. Lưu Húc thân hình khẽ động, xuất hiện tại phía sau nàng, một cái sống bàn tay, ung dung đo ván đối thủ.